Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 303, 303, ghét cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gầm giận dữ của Chu Hạo Thanh đột nhiên vang lên từ hành lang yên tĩnh. Lục Đan Bạch không kịp ngăn cản, liền nhìn thấy Chu Hạo Thanh dùng một quả đấm đập người xuống đất, lập tức theo cả người ngồi ở trên đó túm lấy cổ áo của anh ấy. Lửa giận đã phủ toàn bộ khuôn mặt, lớn tiếng chất vấn. Anh phải làm đến bước này mới hả dạ sao? Thịnh Vân Hạo gạt tay anh ra, nhìn anh với đôi mắt nham nhở, tức giận nói. Tôi hạnh phúc, tôi sắp chết vì đau ở đây. Vừa nói vừa dùng ngón tay chọc vào trái tim của chính mình, lồng ngực không ngừng thăng trầm, cả người tựa hồ đã thấy được cái gì phi thường. Thịnh Vân Hạo đứng dậy lau mặt không hề mâu thuẫn với Chu Hạo Thanh, chỉ muốn yên lặng một mình, trong lòng có chút choáng ngợp trước những gì vừa nói ra. Và tất cả mọi người ở lại nơi anh ấy bị sốc vì câu nói này. Họ nghĩ rằng trái tim của Thịnh Vân Hạo đã chết hoàn toàn từ lâu, và không có nhiệt độ nào cả. Chu Hạo Thanh nhìn nắm đấm của anh, vẫn còn hơi nhức nhói, như thể cơn tức giận mà vừa mới trút xuống để trút bỏ. Hành lang ồn ào lập tức trở nên yên ắng vì tiếng huyên náo vừa rồi. Tất cả mọi người ngoại trừ Thịnh Vân Hạo đều đang đợi đèn trong phòng cấp cứu đi ra ngoài. Thịnh Vân Hạo cánh tay chống trên lan can, đôi mắt trống rỗng. Con sư tử kiêu hãnh này cũng sẽ lộ ra một mặt mỏng manh vì bị thương, và điểm yếu của anh ấy chính là Tô Tuyết Vi. Tâm trạng buồn chán khiến anh vô cùng khó chịu, không tìm được chỗ nào để trút giận, chỉ có thể phơi nắng trên phiến đá thô ráp đâm vào da thịt trên tay anh, rỉ ra máu. Khắp nơi áp suất thấp, không ai dám tới gần nơi này một bước, từ trong túi móc ra một bao thuốc, trong đó chỉ còn lại điếu thuốc cuối cùng. Như đã hạ quyết tâm, Thịnh Vân Hạo ngậm nó trong miệng không châm lửa, sau đó bị kẹp giữa hai ngón tay, im lặng chờ đợi mà không có động tĩnh gì. Đột nhiên, phía sau có tiếng bước chân, Chu Hạo Thanh bước tới, đứng ở bên cạnh, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi hoạt động, Trình Thiên Na nhìn cánh cửa với vẻ lo lắng, nếu như có chuyện gì xảy ra với Tô Tuyết Vi. Bà ta sẽ không tha thứ cho chính mình, Lục Đan Bạch không phải là người nói nhiều. Nếu không có cú điện thoại của Trình Thiên Na, cô đã không đến đây nhanh như vậy, vừa lo lắng cho Tô Tuyết Vi, vừa nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Chu Hạo Thanh. Cô Bạch, tôi thực sự xin lỗi, tôi không nên gọi cho cô ở đây. Tôi thực sự xin lỗi nếu có bất cứ điều gì khiến cô bị chậm trễ. Trình Thiên Na trông có vẻ hối lỗi, Lục Đan Bạch vội vàng giải thích, không, không, không có việc gì, không chậm trễ. Dù sao cô ấy là bạn tốt của tôi. Tôi nhất định sẽ tới. Tô Tuyết Vi đối với cô là một người bạn tốt, có thể nói là bạn bè duy nhất. Nhưng người bạn duy nhất này hiện tại có liên quan đến người chồng trên danh nghĩa của cô. Tôi sẽ giải thích vấn đề này với cô khi có cơ hội trong tương lai. Dù sao cô ấy rất muốn biết thân phận của mình và muốn có một mái ấm. Trình Thiên Na rất hiểu tâm trạng của Tô Tuyết Vi. Không sao đâu, thưa bà không nói cho tôi biết cũng không sao. Chỉ cần chúng ta hiểu cô ấy là đủ. Lục Đan Bạch nói, còn hai người bên ngoài đã thay đổi thái độ trước đây, nói chuyện ôn hòa, giống như bạn cũ lâu ngày không gặp. Nếu bỏ qua nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người thì có lẽ sẽ là họa phúc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạo Thanh đưa một chiếc bật lửa. Anh biết Thịnh Vân Hạo sẽ không hút thuốc, nhưng anh muốn xem mình sẽ lựa chọn như thế nào. Tiếng gầm của Thịnh Vân Hạo vừa rồi khiến anh run lên. Vì anh yêu cô ấy, tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy? Chu Hạo Thanh không hiểu, nhưng cách tiếp cận như vậy là quá cực đoan, người bình thường sẽ phát điên mất. Bởi vì tôi hận cô ấy, cho dù tôi hận cô ấy, tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ấy bị thương. Thịnh Vân Hạo nhìn làn khói của điện thoại di động bằng ánh mắt bình tĩnh. Yêu là ghét, yêu một người bao nhiêu thì ghét bấy nhiêu. Sự thật này là hiển nhiên và hơi buồn, anh không phải tôi. Chu Hạo Thanh, anh không hiểu cảm giác này. Thịnh Vân Hạo châm thuốc nhẹ. Như thế nào, cảm giác này giống như một ngàn ngỗng duy dặm, biết rằng nó sẽ di chuyển về phía nam, nhưng luôn luôn bay trở về nhà của mình, năm này qua năm khác. Chu Hạo Thanh im lặng, hình như anh đã từng nghe những lời này, nhưng anh thật sự không hiểu cảm giác này là như thế nào, tình yêu là như thế này sao? Tương đối im lặng không nói nên lời, ngay sau đó, bên ngoài có tiếng nói. Sơ cứu liền xong. Thịnh Vân Hạo tim đập loạn nhịp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phương hướng phòng cấp cứu, trong lòng hoảng hốt, muốn tiến lên một bước, nhưng lại không có dũng khí. Tôi đi gặp cô ấy, cô có thể tự làm. Chu Hạo Thanh nói rồi rời đi, nhìn điếu thuốc trong tay, không nói chuyện, đột nhiên một bàn tay buông lỏng, điếu thuốc từ giữa hai tay rơi xuống, nhìn nó rơi từ trên ban công xuống nền bê tông, giống như tình yêu của anh, bị xé nát thành từng mảnh. Đã nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, coi như đã có quyết định, lảo đảo rời đi ban công, đem toàn bộ hận ý bỏ vào điếu thuốc. Vừa bước ra khỏi ban công bước tới cửa phòng cấp cứu, anh đã nghe thấy lời bác sĩ nói. Cô sao vậy, cô ấy suýt chút nữa đã sảy thai, sao bây giờ lại mang đến đây, máu khô hết cả rồi. Nếu đến một bước nữa, anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho tang lễ. Giọng điệu hờn dỗi khiến não của Thịnh Vân Hạo đến bừng bừng, tim anh đau nhói, cổ họng khô khốc, không phát ra tiếng được. Tang lễ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới lời này, Thịnh Vân Hạo chỉ biết Tô Tuyết Vi cơ thể rất yếu, không tốt lắm, trước đó còn bị bệnh thiếu máu. Con bé này trước sau gì cũng đến bệnh viện của chúng tôi mấy lần. Quăng như vậy còn chưa đủ, con bé vốn đã yếu ớt rồi, nếu không nuôi nấng tốt thì có lẽ sẽ không giữ được con bé. Nói xong, bác sĩ bỏ đi, để lại mấy người trên mặt đất nhìn nhau, không biết phải làm sao, lời bác sĩ nói như một chậu nước lạnh, đau đến thấu xương. Đối với Thịnh Vân Hạo mà nói, câu nói này giống như mấy mũi kim không ngừng cắm vào trái tim anh, dù có rút ra cũng không thể rút ra được, những vết thương còn lại đều là vết thương rỉ máu. Hai tay nắm chặt đứng tại chỗ, móng tay cắm sâu vào da thịt, liều mạng cố gắng dùng phương thức này để áp chế cơn đau của tim và máu. Cơn đau nhanh chóng lan ra toàn thân. Cả người như ở trong hầm băng, toàn thân cứng ngắc, lạnh lẽo, nhiệt độ cũng không có. Hai chữ bác sĩ hiện lên trong đầu, bởi vì sự tồn tại của bọn họ, Thịnh Vân Hạo đã bị đẩy tới đỉnh của cơn bão. Vẻ mặt tức giận của Chu Hạo Thanh khiến anh không cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhắm mắt đi qua vài người đến tiểu khu, nơi anh là người yêu mà anh nhớ nhung. Cách chương.